Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, đều ra kỳ chiêu. Đối với Lord Eren đến nói, người Hilder là sớm muộn muốn gặm xuống tới xương cứng. Một khi Hilder cùng nhân loại 7 vương quốc bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao, lại nghĩ mưu đoạt các nàng liền không có dễ dàng như vậy. Brunhilde yêu cầu Constantine tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Brunhilde bên người không có những hộ vệ khác, Constantine có như vậy một nháy mắt sinh ra cùng nhau tiến lên giết người đoạt bảo ý nghĩ. Nhưng hồi tưởng lại trước đó Brunhilde dũng mãnh phi thường anh tư, hắn miễn cưỡng đè xuống trong lòng ác niệm. Nếu quả thật bằng vào sau lưng hộ vệ cùng cung đình pháp sư cùng Brunhilde đánh lên, có thể hay không đánh chết tên này Hilder thủ lĩnh tạm thời bất luận. Nếu như nàng nghĩ lôi kéo bản thân cùng lên đường, trên cơ bản không chút huyền niệm, sống an nhàn sung sướng, Constantine không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hắn nhìn không chuyển mắt đánh giá trên mặt đất bảo kiếm. Cân nhắc một hồi lâu mới thật dài thở ra một hơi. Stromka the Warbreaker, Arathur đế quốc khai quốc quân vương Thoradin đại đế bảo kiếm. Thanh kiếm này ban sơ chỉ là một thanh đơn thuần chiến đấu dùng trường kiếm. Thoradin khai quốc thời điểm vì tăng cường nhân loại tất cả thị tộc đối Arathur lòng cảm mến, đem từng cái thị tộc thủ lĩnh vũ khí cùng nhau ném vào trong lò luyện. Từ nhân loại tay nghề tốt nhất thợ rèn tiến hành rèn đúc. Cuối cùng được ra chính là thanh này vương giả chi kiếm Stromka. Trải qua châu chiến tranh tẩy lễ, Stromka đạt được thăng hoa. Tại Thoradin trong tay trở thành một thanh không gì không phá thần khí. Nhưng Constantine xem trọng cũng không phải là thanh bảo kiếm này uy lực. Nó chỗ đại biểu chính trị ý nghĩa đủ để cho Arathur chia ra nhân loại tới 7 vương quốc quốc vương. Cũng vì đó đỏ mắt, bởi vì Stromka nhiều năm trước kia liền đi theo Thoradin đại đế cùng một chỗ mất tích. Thanh bảo kiếm này truyền thuyết tại nhân loại 7 vương quốc bên trong một mực có chỗ lưu truyền. Thậm chí càng truyền càng khoa trương. Có người nói chỉ cần có bất kỳ một vị quốc vương có thể được đến thanh kiếm này, hắn liền có thể nắm giữ Arathur đế quốc chính thống người thừa kế đại nghĩa. Hiệu lệnh tất cả nhân loại vương quốc. Đối với nhân loại 7 vương quốc quốc vương đến nói, thanh kiếm này ý nghĩa tượng trưng vượt xa xa hắn làm vũ khí bản thân ý nghĩa. Bao quát Constantine ở bên trong lịch đại nhân loại quốc vương làm sao cũng không nghĩ tới. Thanh này nhân vương chi kiếm thế mà lại xuất hiện tại người Hilder. Một đám ly kinh phản đạo mẫu hệ thị tộc thủ lĩnh trong tay. Brunhilde nữ sĩ, Constantine nhìn qua đối diện tên kia dung mạo cực đẹp nữ chiến sĩ híp mắt, có thể nói cho ta, ngươi là từ đâu đạt được thanh kiếm này sao? Brunhilde đem Stromka một lần nữa từ trên mặt đất rút ra. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, thanh kiếm này là chiến lợi phẩm của ta. Cũng coi là Thoradin vì chính mình cử chỉ lỗ mãng làm ra nhận lỗi. Chiến lợi phẩm, nhận lỗi, Constantine nhíu mày, tha thứ ta mạo muội. Brunhilde nữ sĩ nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi. Làm sao có thể cùng hơn 1.000 năm trước Thoradin đại đế có gặp nhau? Brunhilde từ chối cho ý kiến cười cười, cái này liền không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta hay là trở lại chuyện chính đi. Điều kiện của ta đã đưa ra. Có đồng ý hay không liền nhìn ngươi vị này Lord Eren chi vương quyết định. Constantine trịnh trọng, truy vấn, không có tiếp tục thảo luận chỗ trống. Không có, ta chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta hay là tiếp tục trên chiến trường xem hư thực đi. Lưu lại câu nói này. Brunhilde linh hoạt tại tường thành bị nện ra cái hố bên trong nhiều lần mượn lực. Lần nữa trở lại tộc nhân của mình bên người. Nhìn thật sâu nhìn Brunhilde bóng lưng. Constantine tại cận vệ thủ hộ dưới đánh ngựa trở về doanh địa. Constantine không có bị Brunhilde ném ra ngọt ngào mồi nhử mê hoặc. Hắn tỉnh táo hướng các tướng quân hạ lệnh, không cần để ý sự khiêu khích của nàng. Tiếp tục tiến công, cái thứ nhất công phá tường thành người trao tặng tử tước danh hiệu. Thực phong Wessel nhất định muốn đem Brunhilde bảo kiếm trong tay cướp lại. Wessel chính là hậu thế Western, Blackland. Thời đại này Wessel là Lordaeron lớn nhất kho lúa, có 10 phần phì nhiêu thích hợp trồng thổ địa, trình độ trọng yếu gần với tiếp cận vương thành Tirith Foglet. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Constantine mở ra thực quyền quý tộc phong thưởng để không ít không có quý tộc đầu hàm tướng quân. Cũng vì đó động tâm, Lordaeron hấp thụ Arathur đế quốc giáo huấn. Đối quý tộc phong thưởng phi thường cẩn thận, trừ ban sơ đám kia đi theo Menethil khai thác Tirith Foglet công thần. Trừ phi lập xuống trọng đại công lao, thu hồi được phong thưởng quý tộc phần lớn đều chỉ có một cái tước vị danh hiệu. Không có thực tế đất phong, tiến công, cầm xuống tòa này cửa ải. Thăng quan tiến tước đang ở trước mắt. Trên tường thành Brunhilde nhíu mày nhìn ra xa một cái Lordaeron quân doanh. Đối mặt Stromka dụ hoặc còn có thể bình tĩnh như vậy. Thế hệ nệ Lordaeron chi vương không phải đèn đã cạn dầu à? Valkyrie hỏi, thủ lĩnh, Lordaeron quân đội thế công mạnh hơn. Chúng ta muốn triệu tập phía sau đội dự bị sao? Người Hilder tiềm lực chiến tranh đã cơ bản bị rút khô. Cái gọi là đội dự bị chính là bình thường phụ trách làm ruộng cùng trong trấn các loại tay nghề. Công việc dân binh, một khi bắt đầu vận dụng dân binh liền đại biểu người Hilder chạy tới trình độ sơn cùng thủy tận. Mỗi chết một cái dân binh đều sẽ đối chiến sau khôi phục tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Không cần, Brunhilde tự tin đứng sừng sững ở trên tường thành để cho bọn họ tới. Ta muốn để bọn này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì mới thật sự là cường đại. Constantine mở ra phong thưởng khích lệ Lordaeron toàn quân. Tại thăng quan tiến tước dẫn dụ phía dưới, Lordaeron binh sĩ lại không cái gì giữ lại, đỏ hồng mắt trùng kích người Hilder phòng thủ. Ra quan tiến, cút. Cái thứ nhất leo lên thành tường binh sĩ còn chưa kịp niệm xong bản thân thôi miên chú ngữ. Brunhilde đã vừa người công kích tới, bao trùm lấy nặng nề khôi giáp vai trái đem tên này tuổi trẻ binh sĩ ngực đâm đến lõm xuống. Dưới, bay ra khỏi thành tường đồng thời cặp mắt của hắn liền đã mất đi thần thái. Chỉ là một tên binh lính tử vong không có sinh ra ảnh hưởng gì. Lordaeron pháp sư đoàn vừa vặn nơi này lúc hoàn thành chú ngữ. Liên hợp thi phóng cự đại viêm bạo thuật nhắm ngay cửa thành bay tới. Brunhilde hít sâu một hơi hơi tụ lực. Stromka trên thân kiếm lóe ra hào quang màu lam nhạt. Bạch, kiếm quang hiện lên. Viêm bạo thuật bị từ trung ương chém thành hai khúc. Mất đi hạch tâm pháp thuật cơ hồ nháy mắt tiêu tán. Brunhilde hai mắt bắt đầu lóe ra ánh chớp. Làm Stormland King Thorim thân thuộc. Tại tộc đàn tao ngộ nguy cơ thời khắc, nàng rốt cục không còn hạn chế mình lực lượng. Không chỉ là nàng khôi giáp, liền Stromka trên thân kiếm cũng quấn quanh lấy truyền lại từ Thorim lôi đình chi lực. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên bắt đầu mây đen dày đặc. Trầm muộn tiếng sấm trên chiến trường quanh quẩn, mưa rào xối xả trước áp suất thấp để Constantine trong lòng có loại dự cảm xấu. Muốn dưới mưa to sao? Mưa to đối công thành một phương đến nói là trở ngại to lớn. Chớ nói chi là tòa này cửa ải còn tu kiến tại cửa vào sơn cốc. Một khi mặt đất vũng bùn, từ phía dưới đi lên tiến công liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà Brunhilde không có cho Constantine tiếp tục lo lắng mưa chiến thời gian. Toàn thân lóe ra hào quang màu u lam nàng hướng lên bầu trời cao giơ lên trong tay Stromka. Stormland King, ngài trung thành thân thuộc cùng tùy tùng khẩn cầu ngài viện trợ. Xin ban cho chúng ta dọn sạch sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, ở xa Alderman Thorim ngay tại thương lượng với Akidas như thế nào tiến quân Aldam cầm xuống. Khởi nguyên lò luyện, trong lòng đột nhiên xuất hiện rung động để hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Alderman Hoàn. Toàn phong bế bầu trời. Thorim, chờ một lát, Thorim hai mắt nhắm lại. Thông qua cùng tự mình thân thuộc tương liên năng lượng thông đạo. Đem bản thân lôi đình chi lực viễn trình truyền qua. Đôm đốp, một đạo thô to lôi điện cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống. Để Constantine cảm thấy hoảng sợ là, đạo này lôi điện phảng phất có ý thức rơi vào Lordaeron trong quân đội. Đảo mắt chi nhãn liền từ mặt đất nổ ra một đống lớn thi thể nám đen. Ngoặc kép chấm chấm, nói đùa à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,